sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 73, cáo trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Anna cũng tiến lên, không biết những người này nói cái gì. Liêu Anna đột nhiên cùng Triệu Hoan Thụy cãi nhau. Liêu Anna chỉ Mạnh Giang Thiên, mấy người đồng thời nhìn qua dị năng giả cầm quyển sổ nhìn thấy Thôi Tây Sinh, ánh mắt chợt co rụt lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Mạnh Giang Thiên nhìn thấy ánh mắt dị năng giả cầm quyển sổ trong lòng hơi trầm xuống. Sức hấp dẫn của con mèo con này bây giờ lại lớn như vậy. Mấy người đi tới, Mạnh Giang Thiên lôi kéo Thôi Tây Sinh chắn ở phía sau. Giang Thiên ca ca, hai người bọn họ quá vô sỉ, đem công lao của anh cướp đi. Liêu Anna tức giận kéo một cánh tay Mạnh Giang Thiên cáo trạng. Quyến rũ 6 dị năng giả không có kết quả, Liêu Anna chỉ có thể lựa chọn Mạnh Giang Thiên lần nữa. Vừa rồi nghe được hội trưởng học sinh cùng Triệu Hoan Thụy điên cuồng ôm công lao trước dị năng giả mới tới, chiếm hết công lao của Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên địa vị cao, địa vị của cô cũng sẽ thuận theo nước thuyền lên cao, vì tương lai của mình, Liêu Anna lập tức vạch trần Triệu Hoan Thụy điên cuồng khoe khoang. Liêu Anna, cô đừng nói bậy, ai đoạt công lao, tôi nói chính là nói sự thật. Triệu Hoan Thụy đỏ mặt cổ to gầm lên giận dữ. Vốn công lao của bọn họ đều đã ghi vào quyển sổ nhỏ của dị năng giả, cô gái này nhất định phải tới chen ngang một bước. Triệu Hoan Thủy không chỉ giúp hội trường học sinh ôm công lao, mà còn đem chuyện Mạnh Giang Thiên làm ôm về mình nói một ít. Nguyên bản thấy Mạnh Giang Thiên bảo vệ Thôi Tây Sinh, không tới đây phản ứng ý tứ của những dị năng giả này, hắn và hội trường học sinh nói như thế nào cũng dựa vào chính bọn họ. Chỉ cần đến khu an toàn, công lao được ghi lại, những người bình thường này bị phân tán, Mạnh Giang Thiên lại không truy cứu, cũng không ai biết bọn họ có nhiều công lao. Nhưng xấu là xấu ở chỗ Liêu Anna cô gái da mặt dày này nhất định phải đến bên cạnh dị năng giả. Thời điểm nói đến mấu chốt bị Liêu Anna nghe được cô gái này liền nháo lên. Mạnh Giang Thiên cũng không quan tâm, cô gái này nhất định phải bất bình, Mạnh Giang Thiên chán ghét cô ta không phải là không có đạo lý. Cậu nói sự thật à, cậu cũng quá không biết xấu hổ. Tôi hỏi cậu thức ăn của những người trên lầu là ai mang về. Cậu dám nói đều là hai người các cậu mang về ư, Giang Thiên ca ca ở đây, đều là anh ấy dùng dị năng hệ gió kéo thức ăn mang về. Không có Giang Thiên ca ca, hai người một cái túi cũng không mang về được. Mấy ngày Giang Thiên ca ca đi, chúng tôi liền đói bụng vài ngày. Cuối cùng vẫn là Giang Thiên ca ca mang thức ăn trở về. Cảnh sát Bạch, những đồ ăn vừa rồi chính là Giang Thiên ca ca mang về, không có chút quan hệ nào với bọn họ. Liêu Anna không chút nể tình, vạch trần lời nói dối của Triệu Hoan Thủy. Vương Khôn và cảnh sát Bạch cầm quyển sổ nhìn về phía Triệu Hoan Thủy. Cảnh sát Bạch cầm quyển sổ thu hồi tầm mắt từ trên người Thôi Tây Sinh, nhìn Triệu Hoan Thủy hỏi. Cô ấy nói là thật sao? Triệu Hoan Thủy chột dạ chán đều đổ mồ hôi, Mạnh Giang Thiên ở ngay trước mắt, hắn cũng không dám nói bậy bạ nữa, nhưng cũng không thể thừa nhận, kiên trì nói. Tôi nói cũng là thật, chúng tôi cũng mạo hiểm mạng sống của mình để mang thức ăn về. Cậu còn không biết xấu hổ nói, các cậu mang về bao nhiêu thức ăn? Những người trên lầu thức ăn sau tận thế 8 phần đều là Giang Thiên ca ca mang về. Hiện tại Giang Thiên ca ca đang ở đây, cậu có bản lĩnh nói lại một lần nữa, vừa rồi các cậu phân chia thức ăn là ai mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Anna tức giận lớn tiếng chất vấn, Triệu Hoan Thủy nhìn Mạnh Giang Thiên, sững sờ một chữ cũng không dám nói ra. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, cảnh sát Bạch gõ bút chì, đánh giá hội trưởng học sinh và Triệu Hoan Thủy. Một người hoảng loạn, một người chột dạ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải dị năng giả lừa gạt hắn. Ánh mắt chuyển hướng Mạnh Giang Thiên, bình tĩnh mang theo một tia cười nhạo, biểu tình của ba người đối lập trong lòng cảnh sát Bạch có phán đoán sơ bộ. Thoáng nhìn thấy một cái đầu nhỏ tò mò phía sau Mạnh Giang Thiên, đôi mắt to đen láy kia giấu ở trên vai Mạnh Giang Thiên nhìn trộm mình. Ánh mắt trong nháy mắt chạm nhau, đôi mắt đen to tròn sáng bóng, chiếu vào trong lòng cảnh sát Bạch đến sáng ngời. Tận thế tương lai mơ hồ trong nháy mắt có mục tiêu. Thật là một đôi mắt đẹp, cảnh sát Bạch không nỡ rời tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Tây Sinh, muốn nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời kia. Thôi Tây Sinh đã có chút bất đắc dĩ, vì sao mỗi người nhìn cậu, đều giống như muốn ăn sống cậu, nhìn chằm chằm không buông. Dịch sang bên cạnh một bước gắt gao trốn sau lưng Mạnh Giang Thiên, rời xa tầm mắt của cảnh sát Bạch. Nhưng bên kia ánh mắt nóng bỏng của Vương Khôn cũng không thể bỏ qua, thậm chí còn nóng bỏng hơn cả cảnh sát Bạch kia. Thôi Tây Sinh sắp mếu luôn rồi, vì sao nhiều người đều dùng ánh mắt bía y thái này nhìn cậu? Chẳng lẽ là tận thế tới, không có những suy nghĩ phong kiến kia, những nam nhân này đều phóng thích bản tính, đối với tình yêu đồng loại một phát không thể vãn hồi. Nhưng cho dù không thu được bản tính, như thế nào cứ tìm đến cậu? Thôi Tây Sinh nhéo nhéo mặt mình, cậu cũng không phải bánh bao thịt ăn là có thể cả đời không đói bụng. Mang theo ánh mắt ăn thịt người của hai người cũng nghĩ không ra nguyên nhân hậu quả, thôi Tây Sinh dứt khoát vùi đầu vào sau lưng Mạnh Giang Thiên, ai cũng không muốn nhìn. Cảnh sát Bạch duỗi cổ đuổi theo, thôi Tây Sinh nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái ót lông xù đáng yêu, làm cho người ta muốn xoa xoa. Nhìn không thấy đôi mắt to xinh đẹp kia, cảnh sát Bạch có chút thất vọng, nhưng cái ót tròn trịa cũng xinh đẹp gãi thẳng vào lòng người, cảnh sát Bạch nhịn không được mấy lần nhìn lại. Mạnh Giang Thiên nhìn cảnh sát Bạch hèn mọn liếc trộm thôi Tây Sinh, sắc mặt đã đen còn đen hơn than đá. Thật muốn gờ yêu ta ết tất cả những người ao ước thôi Tây Sinh. Nhưng thực lực của anh hiện tại còn chưa đủ, phải tìm thời gian, lại nuốt tinh hạch một lần nữa. Mạnh Giang Thiên xoa xoa ngón tay, tinh hạch trong không gian bị kéo ngã trái ngã phải. Thức ăn vừa rồi đúng là Mạnh Giang Thiên mang về. Thừa dịp mọi người đều mang tâm sự, não của hội trường học sinh xoay chuyển rất nhanh, suy nghĩ một hồi lâu, miễn cưỡng nghĩ ra lý do có thể xoay tròn quá khứ. Hắn vừa lên tiếng, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, thôi Tây Sinh cảm giác trên người nhẹ nhàng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hội trường học sinh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lưu Anna đầy căm phẫn tiếp tục nói. Những thức ăn này mặc dù là hắn mang về, nhưng trước kia chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài tìm thức ăn, chúng tôi cũng góp sức. Sau đó không mang thức ăn về, là bởi vì siêu thị quanh đây đều bị chúng tôi lục soát sạch sẽ, đi nơi xa tìm thức ăn, chúng tôi mỗi ngày đều bị zombie truy chặn. Chỉ là còn sống trở về cũng đã rất khó khăn, lại mang theo thức ăn càng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù biết nguy hiểm, chúng tôi vẫn mạo hiểm tính mạng mỗi ngày đi ra ngoài thử chỉ vì mang thức ăn về cho mọi người. Mạnh Giang Thiên có thể mang về, là bởi vì hắn là hệ gió, ở trên trời bay, zombie căn bản là không thể tiếp cận hắn. Dùng gió kéo thức ăn cũng không cần hắn xuất nhiều lực, tự nhiên cũng lấy nhiều hơn chúng tôi. Mà chúng tôi chỉ có thể dùng hai chân chạy trốn trong vòng vây của zombie, dùng thân thể cõng càng nhiều thức ăn càng tốt trở về cho mọi người ăn. Continue, hiệu ứng mang thai thẹt đáng sợ. 16, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.